Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Buổi tối ngày hôm nay, Tâm An rất vui được tiếp tục gặp tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Nội dung câu chuyện kể về một cô gái vô cùng thông minh, xinh đẹp, nhưng bởi vì gia cảnh nghèo khó, cô ấy quyết định không học đại học. Và quý vị biết rồi đấy, biến cố lại chưa dừng lại với cô gái tên Hương. Vậy thì Hương phải đối diện với cuộc sống của mình ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe những tình tiết của câu chuyện này. Và buổi tối ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Em siêu âm là con gái rồi anh à? Ừ. Người chồng đeo cặp kính cận nhìn vợ và cười nhạt. Đó chính là chồng của tôi. Anh và tôi có hai con chung, áp lực con trưởng, nhưng tôi lại sinh hai bé gái. Ngay trong tối hôm đó khi ăn cơm tại nhà, mẹ chồng tôi tỏ rõ thái độ không vui khi biết tôi bầu lần hai lại là con gái. Đáng nhẽ đứa sau phải tính toán chứ, cứ để nhỡ ra rồi mới lo chạy. Chồng tôi nghe như vậy thì cau mày. Mẹ nói ít thôi. Mẹ chỉ muốn hai đứa đỡ vất vả. Bây giờ đẻ xong đứa này lại phải đẻ đứa nữa à? Con chỉ cần hai gái không cần nhiều. Còn thằng Long nữa, nó lấy vợ, mẹ khỏi lo là không có đứa cháu trai. Nhưng mà thằng Long là việc của thằng Long. Nó là con thứ, còn con là con trưởng cơ mà. Hương hòa trong nhà con lo, chứ tại sao lại đến lượt nó? Con đi nghỉ đây. Ngày mai con đi công tác Nha Trang sớm. Ừ, thế thì con đi nghỉ đi. Con gái tôi đứa lớn, năm nay 7 tuổi. Nó lên tiếng hỏi bà nội. Bà ơi, thế bà không thích cháu gái à? Cháu gái có khác gì cháu trai đâu ạ? Khác chứ. Trai nó còn duy trì nói giống. Còn con gái các cháu ấy, lấy chồng đi là hết. Hết làm sao được ạ? Cháu vẫn là con của bố mẹ cháu mà. Cái này... Lúc này tôi giục con và vội vàng nói khéo. Ăn nhanh lên, không hết cơm bây giờ. Con ăn đi, đừng nói nhiều trong bữa cơm. Vâng ạ. Mẹ chồng tôi nhìn tôi thở dài. Thế dự tính tháng mấy sinh đấy? Dạ tháng 8 mẹ ạ, sinh vào mùa thu. Ai, thế rồi lại chuẩn bị ò e. Mẹ chồng tôi đứng dậy, bà than ngắn thở dài khi biết tôi lại mang bầu con gái. Tôi tên Hạnh, 23 tuổi, quê tôi ở Lào Cai, lấy chồng Hà Nội, cách xa đến cả 100 cây số. Tôi lấy chồng rất sớm, từ năm 16. Tôi lấy anh hơn tôi 10 tuổi. Anh làm bên điện lực, làm một kỹ sư ngành điện. Trong một lần về quê tôi công tác, anh bị rắn cắn. Bố tôi là thầy lang chuyên trị. Anh ở lại nhà tôi để chữa trị đến nửa tháng. Trong nửa tháng đó, tôi cảm mến anh và chúng tôi quyết định cưới nhau chỉ trong vòng 3 tháng. Quê tôi con gái lấy chồng sớm là chuyện bình thường, nhưng mọi người bên nhà chồng lại dị nghị, nói tôi chải anh rồi bỏ bùa anh. Họ rất coi thường tôi, chê tôi nhà quê không có công ăn việc làm. Giờ đây khi trưởng thành tôi mới thấy hối hận, mới nứt mắt đi lấy chồng sớm, để rồi đến chính tôi và chồng cảm thấy cuộc sống ở bên nhau chỉ như có trách nhiệm với đứa con. Tôi biết anh ngoại tình không dưới 5 lần trong 7 năm chung sống. Nhưng tôi không có bằng chứng, chỉ là tôi có cảm giác nên anh luôn gạt đi. Chúng tôi kết hôn quá vội vàng khi cả hai thực sự không có tình yêu, chỉ là cảm mến nhất thời. Hạnh sau khi cho con ngủ, cô mở cửa phòng thấy chồng đang ngồi trước máy tính. Cô hỏi anh, em bầu con gái tiếp thế này, anh có buồn không? Anh không buồn, anh chỉ hơi thất vọng. Thất vọng sao? Em biết là anh không hề muốn có con, nhưng em vẫn cố tình để có. Em uống thuốc tránh thai suốt, hơn nữa chúng ta không chạm vào nhau đã lâu rồi. Hôm đó khi anh say, em có uống cả thuốc khẩn cấp, nhưng không hiểu sao vẫn có. Bây giờ có rồi, nên em không muốn nói ra, tội con lắm. Bây giờ biết là con gái rồi, em tính thế nào? Tính thế nào là sao? Em đừng hỏi lại anh. Không lẽ em định để con gái sao? Anh nói như vậy là có ý gì? Đây là con của mình cơ mà. Tại sao anh lại buông ra lời như thế? Một đứa con gái là đủ rồi. Em thấy thái độ của mẹ rồi đấy. Mẹ không thích đẻ ra chỉ thêm khổ thôi. Em không hiểu anh nghĩ cái gì mà có thể nói ra được câu này. Em cũng đi làm, chứ có phải để anh gánh vác một mình đâu mà không lo được cho con. Ở đây không phải là chuyện gánh vác, mà là chuyện anh không thích có thêm con. Mà thôi, tùy. Chồng tôi đập bàn phím máy tính có vẻ tức giận rồi lên giường đi ngủ. Tôi vì không có học nên đi bán quần áo thuê cho người ta. Bởi vì tôi quyết tâm dù có như thế nào cũng phải đi làm, quyết tâm không ăn bám chồng. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Mùa thu năm đó khi tôi mang thai tháng thứ 5 thì nhận được tin chồng tôi đi Nha Trang rồi cùng bồ bị chết đuối. Tôi như suy sụp hoàn toàn đến nỗi không thể nào nói lên lời. Trong đám tang Hạnh mặt lạnh tanh, không chảy một giọt nước mắt nào. Mẹ chồng vội vàng xua tay. Tại sao con tao chết mà đến một giọt nước mắt mà mày không nhỏ xuống? Mày mong nó chết đi, có phải không? Mày đúng là một con khốn nạn. Mày mong con tao chết đi để mày có thể trở mặt à? Trời ơi là con về mà xem vợ con này. Hạnh đứng dậy nhìn vào quan tài, mỉm cười. Tôi đáng lẽ sẽ khóc. Nếu như anh thật sự coi tôi là vợ. Tôi từng đọc được tin nhắn anh nói rằng anh muốn bỏ tôi. Bởi vậy tôi cố tình để cho có thai đấy. Tôi nghĩ cho con muốn. Nó có đủ bố đủ mẹ. Thế mà anh nhẫn tâm ra ngoài bồ bịch. Rồi có cả con rơi ở bên ngoài. Anh có con trai rồi đấy. Bây giờ anh chết đi rồi. Nhưng mà anh hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ với mẹ anh rồi. Còn tôi, anh bỏ lại hai đứa con. Mà có lẽ cả đời này anh chưa bao giờ nghĩ đến chúng. Anh bảo tôi đi phá thai sao? Anh hèn lắm. Đến khi chết anh cũng hèn. Nói đến đây Hạnh nắm chặt tay, răng thì cắn chặt. Nước mắt cô rơi xuống vô định. Anh ta chồng tôi đã chết. Tôi trở thành quả phụ ở tuổi 23. Anh ta có đứa con trai 2 tuổi với một cô bồ bên ngoài. Một tháng sau đó, mẹ chồng Hạnh chửi cô khi mà nhìn thấy cô đi làm về. Sắp 49 ngày của chồng rồi mà cứ dửng dưng như không. Con bận đi làm nên có gì mẹ ở nhà mua đồ hộ con. Thế nó là chồng của tao à? Hay là chồng của mày? Mày không đưa tiền, tao mua bán kiểu gì? Chồng con nhưng là con trai của mẹ. Tiền phúng viếng, mẹ cầm hết rồi mà. Hóa ra mày nghĩ tao cầm tiền phúng viếng, tao lo còn đời con của nó chứ sung sướng cái gì. Sau này nó đi lấy vợ thì còn... Con chỉ có hai cô con gái thôi mẹ. Một đứa còn chưa ra đời. Nhưng mà có vẻ như chắc chắn mẹ lo cho cháu trai hơn. Cô ta cũng coi như có liên quan. Mẹ gọi cô ta về mà lo 49 ngày cho chồng con thay cho con đi. Như vậy thì hợp lý hơn đi à? Cô ta sinh được con trai cơ mà. Mày không cần phải thách. Mày nhớ lời của mày vừa nói đi nhá. Bảo sao chồng mày nó chán mày. Nó phải có vợ bé bên ngoài. Tất cả là do bản thân của mày mà ra. Mày đừng có trách ai cả. Hạnh bước lên phòng có vẻ ì ạch bụng to. Mắt cô thâm đen, gương mặt hốc hác. Ngồi tựa sau cánh cửa. Con gái Hạnh đang học bài. Quay lại nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ khóc đi à. Đêm nào mẹ cũng khóc. Vì mẹ nhớ bố sao? Mẹ nhớ bố con. Và mẹ thương con. Thương em của con. Mẹ đừng buồn, có con ở đây rồi. Em trai chồng Hạnh, hắn là một kẻ ngáo đá chơi bời, tự dưng cầm con dao đứng bên ngoài cửa phòng của Hạnh và quát lớn. Con chó cái, có phải là mày dám chửi mẹ tao không? Mày bước ra ngoài này cho tao. Bên ngoài sấm chớp đàng đoàng, báo hiệu những điều không may đang đến với mẹ con Hạnh. Tên em chồng đứng bên ngoài cửa cứ đập vào, hắn lấy dao chém liên tục vào cửa, rồi văng ra những lời thóa mạ. Bản lĩnh chửi mẹ tao ấy, thì mở cửa ra nói chuyện với tao xem nào. Còn khốn nạn, lúc anh tao chết, mày không thèm rơi một giọt nước mắt. Mày sống như thế, mày sẽ gặp quả báo. Hạnh bên trong phòng ôm chặt lấy con, đứa bé 7 tuổi nắm chặt lấy tay mẹ. Mẹ ơi, chú giận mẹ kìa. Ừ, chú đang giận mẹ. Con đừng trách chú nhé. Mẹ chồng Hạnh thấy con trai chém vào cửa loạn nhà thì bà lao lên và quát lớn. Mày điên à? Mày chém hỏng cánh cửa này. thì mai mẹ mày lại phải bỏ tiền ra mà sửa. Để con xử lý con danh đấy cho mẹ. Thôi, mày cứ kệ nó. Con làm thế, nó đang bầu bí. Nhỡ có chuyện gì thì lại mang tiếng cả đời. Con báo luôn cho mẹ nhé. Con chuẩn bị lấy vợ đấy. Anh con mới mất, lấy làm sao được mà lấy. Con không biết, mẹ lựa mà sắp xếp đi. Nó có bầu 5 tháng rồi. Thế bầu con trai hay là con gái? Con trai, mẹ liệu mà đi hỏi vợ cho con. Hạnh thấy hai mẹ con rời đi, cô xoa má con gái. Hương à, mẹ tính hai mẹ con mình ra ngoài sống, con thấy thế nào? Sao thế hả mẹ? Đây là nhà của mình mà. Chú sắp lấy vợ rồi, nhà bé hơi bất tiện. Con không đi đâu, con ở đây cơ, bạn của con ở đây cơ mà. Mẹ con mình không đi xa đâu, lúc nào con nhớ bà nội, con có thể đạp xe về. Chú con nóng tính, con ở nhà với chú, mẹ đi làm không yên tâm. Nếu mình đi sau này mình có quay về được không mẹ? Có chứ, đây là nhà của con, mẹ làm tất cả vì con. 49 ngày của chồng tôi đã đến. Hôm nào tôi cũng viết nhật ký để sau này con tôi đọc lại sẽ hiểu tại sao tôi lại phải đưa con bé ra khỏi căn nhà này. Gập cuốn sổ cất gọn gàng vào góc phòng, tôi xoa bụng trông ngóng đứa bé sắp chào đời. Trong bữa cơm cô ta, cô gái đã có con với chồng của tôi và cũng là người ở bên cạnh anh ta đến hơi thở cuối cùng. Cô ta cao ngạo nhìn tôi. Cô có vẻ tự tin khi ngồi ở đây quá nhỉ? Tất nhiên rồi, chị chỉ khác tôi là có tờ giấy hôn thú, còn anh ấy mới coi tôi là vợ thực sự. Điều đó có đúng không ấy? Chị cứ tự suy nghĩ đi. Chị cũng đừng lo tôi cướp gì từ chị, bởi vì thứ đó không còn tồn tại. Nếu như cô yêu anh ấy, thì dù có chết đi rồi, thì tình yêu và hình bóng của người ấy vẫn luôn tồn tại không phải sao? Câu nói của Hạnh khiến cô gái đó chột dạ. Hạnh nhìn mẹ chồng và nói tiếp. Con sẽ ra ngoài sống, nên hôm nay con xin phép mẹ. Nếu như con muốn đi mẹ không giữ, nhưng đã đi rồi sau này đừng đòi hỏi điều gì ở ngôi nhà này nữa. Căn nhà 40 mét này trên giấy tờ vẫn là của mẹ. Chồng con mất đi rồi, cũng không để lại tiền gì. Tiền anh ấy đi làm đều mang đi nơi khác, nên con cũng rất khó khăn. Sợ mẹ có hẳn hai đứa cháu trai, thì con của con nếu mẹ thương, mẹ cho cháu được đến đâu con xin đến đó. Còn mẹ không cho cũng không sao, bởi vì con gái sau này đi lấy chồng là hết, đúng như những gì mẹ từng nói. Hương hòa của chồng con cũng có người lo cho rồi. Con không còn vương vấn điều gì nữa. Thế Hương có ở với bà hay là đi cùng với mẹ hả con? Con ở với mẹ còn chăm sóc cho mẹ và em chứ à? Đấy, là tùy nhá. Bà bảo cháu ở nhà mà cháu cứ nhất quyết đi thì bà chịu đấy. Tôi dắt con đi lên, thấy mẹ chồng mấy đứa cháu trai, con rơi của chồng tôi, vẻ mặt của bà rất vui vẻ. Mày còn có đích tôn của bà, nếu không ấy, bà chắc là buồn lắm đây. Tôi thắp cho chồng nén hương, rồi mỉm cười nhìn vào di ảnh của anh. Tôi đưa con đi, nếu anh còn chút tình nghĩa, hãy phù hộ cho các con luôn may mắn và khỏe mạnh. Trong ngày đó, hai mẹ con Hạnh dắt tay nhau đi, chỉ vẹn vẹn hai túi đồ, họ để lại tất cả rời đi trong một ngày mưa gió. 2 năm sau, khi đó con gái của Hạnh 9 tuổi, đang học lớp 4, thì ông ngoại đột ngột đến lớp xin đón về sớm. Hương ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ngoại. Ông ơi, sao ông lại ở đây ạ? Đi nhanh đi cháu, không là không kịp đâu. Hương nhìn vẻ mặt của ông đỏ tím tái và hoảng loạn. Hôm đó khi Hương đến nơi, thấy mẹ đang nằm trong bệnh viện. Vừa tới cửa, Hạnh vẫy tay con gái. Lại đây đi con, lại đây với mẹ. Ông ngoại vội vàng đẩy Hương nhích lên. Con bé chạy đến cạnh giường của mẹ, nắm lấy bàn tay của Hạnh. Hương à, mẹ bảo con, mẹ bệnh nặng khó qua khỏi. Con phải học hành thật tốt và ngoan ngoãn nghe lời ông. Mẹ bị ốm à mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ khóc con buồn lắm. Mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ các con thêm được nữa. Bố Hạnh lúc này cũng ngồi xuống và bật khóc gọi con. Hạnh ơi, Hạnh ơi, mẹ đi đâu à mẹ? Con nhớ lời mẹ dặn, thầy mẹ chăm sóc em thật tốt. Em sinh ra thiệt thòi, lại còn bị bệnh tim. Mẹ xin lỗi, đã đặt gánh nặng lên vai của con. Con tha thứ cho mẹ nhé. Hạnh bật khóc lớn với tay ôm con. Tay cô đưa ra bức ảnh chụp ba mẹ con, nhờ ghép thêm hình người chồng cũ. Mẹ thấy con ghi trong giấy làm văn là ước mơ có cảnh cả gia đình. Mẹ ghép bố con vào đây. Mẹ hoàn thành ước mơ cho con rồi đây. Con yêu mẹ. Sau này nhất định phải lấy người yêu con. Không bao giờ được làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của bất cứ ai. Con phải là người chính trực, sống đàng hoàng. Nghe chưa? Vâng ạ. Ông ngoại bế đứa bé 2 tuổi đến rồi để đứa bé thơm lên má của Hạnh. Cô mỉm cười bên các con và chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 25 vì căn bệnh ung thư tử cung, để lại 2 đứa con gái nhỏ. Cô con gái lớn có lẽ sẽ nhớ như in cái ngày mà bà nội đến phúng viếng. Bà nói với ông ngoại rằng: tôi sẽ nuôi đứa lớn, còn đứa nhỏ bên anh nuôi dù, chứ bây giờ tôi có mấy đứa cháu rồi. Tôi ở với con trai bây giờ cũng lập gia đình, nên rất khó khăn để các cháu ở cùng. Bên nội thì nên để các cháu ở bên đó thì đúng hơn. Hay em tính đưa con bé vào trong trại trẻ mồ côi, như vậy là hợp lý nhất. Cô làm sao thế? Còn ông còn bà lại đưa cháu vào trại trẻ mồ côi. Chứ bây giờ mình tôi nuôi làm sao được mấy đứa cháu? Hương khi đó còn bé chưa hiểu những gì mà người lớn nói. Không ai muốn nuôi 2 chị em. Hương bế đứa em đang nhỏ xíu khi mà em khóc. Nến đi, chị ở đây rồi, em đừng sợ. Chị không bao giờ bỏ rơi em đâu. Sau đám tang của mẹ, bà nội tôi dắt tay tôi đi về với bà, còn em để bà gửi đi. Hương vội vàng giật tay khỏi tay của bà. Bà gửi em đi đâu thì cháu đi đó. Ngoan, nghe lời của bà. Em bị bệnh phiền phức lắm, bà đưa em đi chữa bệnh. Mẹ dặn con phải ở bên cạnh em cơ mà. Em đi đâu con đi đấy. Bà nội đừng có lừa con. Này, mày ăn nói láo toét như thế sao? Đã thế tao tống chúng mày vào trại trẻ. Phiền phức. Ông ngoại tay bế đứa bé đi vào nắm lấy tay của Hương. Đi thôi, về nhà ông. Nghèo thì có nghèo, nhưng mà chúng ta yêu thương nhau. Thế thì ông đừng bỏ em đi đâu ông nhá. Ừ, ông không bỏ ai hết. Ông nuôi cả 2 chị em. Ông đừng bỏ em. Đừng có bỏ con. Mẹ biết mẹ buồn ạ. Hương ôm chầm lấy ông ngoại, và người cậu của Hương lại phản đối kịch liệt. Bố không để cho nó về với bà nội của nó. Ôm vào người làm cái gì cho mệt. Anh không cần lo cho tôi. Bà nội nó định cho chúng nó vào trẻ mồ côi hết đấy. Tao làm ông ngoại, làm sao mà tao nỡ. Nhà nó ác thế thì nghiệp báo. Thế bây giờ ông tính sao? Cái Hạnh nó thuê nhà trên này, trả tiền nhà 3 tháng một lần. Tao lên đây làm xe ôm, rồi nuôi chúng nó. Sau này rồi tính. Người cậu nhìn 2 đứa trẻ thở dài ngao ngán. Gạo bố không cần phải lo, con gửi lên cho. Nhìn bọn trẻ đáng thương quá. Bố cố gắng, con làm đỡ được đồng nào, con gửi cho. Anh cứ lo 3 cái miệng ăn nhà anh đi. Tôi tự lo được. Trong ánh chiều tà của mùa thu, lá vàng rơi đầy đường, người đàn ông già tay bế đứa 2 tuổi và dắt đứa cháu gái 9 tuổi đang cầm di ảnh của mẹ rời đi trong buổi chiều thu. 10 năm sau. Chị ơi, em đến địa chỉ này rồi, chị xuống lấy hàng giúp em với. Cô gái nhỏ tên Hương ngày nào bây giờ thành một thiếu nữ cao 1m65, dáng đẹp với làn da trắng vô cùng xinh xắn. Thế nhưng cô lại chọn nghề shipper, lăn lộn nắng mưa ngoài đường. Hương vừa đi chiếc xe quay cũ, về đến cửa thì thấy ông ngoại đang làm món ăn thơm phức. Ông ngoại, con về rồi. Hôm nay ông nấu món gì thơm thế à? Canh cá, cây hòa nó đòi ăn đấy. Thế nó đi đâu rồi ông? Bảo đi tắm, mà tắm lâu ấy, chưa thấy ra. Hương mở cửa phòng tắm, làm cho cô em giật mình. Chị Hương, giật cả mình. Cái gì mà tắm lâu thế? À, đang soi gương đấy à? Em xong rồi. Này chị Bảo, không được sờ vào ngực nhớ chưa? đang phát triển, sờ vào nó xẹp đi đấy. Thế thôi, em không sờ nữa. Hương mỉm cười khi em gái lúc này đang đến tuổi dậy thì sờ vào ngực thì thấy ngực phát triển. Ba ông cháu trong căn nhà trọ ăn uống vui vẻ. Hương còn biết chơi đàn guitar, cây đàn sinh viên mà Hương rất thích. Hương đánh đàn và Hòa hát theo. Ông ngoại cười rạng rỡ. Hai đứa, sau này đi làm ca sĩ đi, ông thấy hát hay lắm. Hương vội vàng xua tay. Cháu ấy, cháu làm được, còn Hòa hát dở lắm ông ạ. Ai bảo em hát dở chứ, em hát hơi bị hay đấy nhá. Ở trường ấy à, em diễn văn nghệ không ấy. Chỉ có mà chị hát không hay thì có. Thôi thôi, tôi xin cô lại chém gió đi à. Em chả bao giờ chém, em nói chỉ có chuẩn thôi. Một lát sau Hòa đi rửa bát, ông ngoại thấy Hương lại chuẩn bị mặc đồ đi ship hàng, ông vội vàng lên tiếng. Này Hương à, cháu không định đi học à? Cháu đỗ đại học mà nói dối ông trượt là như thế nào? Cháu giải thích đi. Dạ, nhà mình còn khó khăn, bệnh của em mỗi lần vào viện lại mất cả đống tiền, nên cháu chưa muốn đi học. Cháu bảo lưu lại một năm, lấy tiền năm sau cháu thi lại ông à. Cháu có hầm không? Đỗ rồi, lại thi lại. Đi đi, ông cố vài cuốc xe là được. Đi học đi cháu. Bây giờ xe nhiều lắm, ông không lo được cả hai đâu. Cháu lớn rồi, cháu phải giúp ông chứ. Ông không cần. Không thể nào để cho đứa nào thất học được. Tiền mẹ cháu gửi để lo cho hai đứa học, ông còn chưa đụng tới. Định chờ có cơ hội mổ tim cho cái Hòa thì dùng, nhưng mà chưa tới lúc, thì cháu cứ đi học đi. Tính sau ông ạ. Thôi, cháu tranh thủ cháu đi làm đây. Hương, nhớ lời ông dặn đấy, phải lo mà học. Vâng, cháu biết rồi. Tôi cũng muốn tới trường, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Tôi đành gạt bỏ ước mơ phía sau. Tôi mơ làm một nhà báo, có thể viết lên sự thật về mọi góc cạnh của cuộc sống. Đơn hàng hôm nay tôi ship đến một cửa hàng quán bar. Một nhân viên bước ra lấy. Áo của chị Thủy xốp, có đúng không em? Dạ vâng, chị kiểm tra hàng giúp em. Ok, 830.000 đúng không? Dạ vâng, em xin ạ. Nữ mà đi ship muộn thế này á? Em có chồng con rồi nên không ngại chị ạ. Tôi bịt khẩu trang kín mít rồi đang để xe mãi không nổ, khiến cho tôi phải đạp xe. Đang cố gắng đạp thì thấy đằng sau có người trèo lên. Này, tôi không chờ người đâu, anh gì ơi. Tôi quay lại thấy người đàn ông đó mặt tái mét, mặc áo sơ mi trắng, chiếc áo đầy máu. Anh ta đang ôm lấy bụng mình. Cô đi nhanh lên, làm ơn. Tôi cần đến bệnh viện. Vậy anh bám cho vững vào, tôi chờ đây. Cho tôi xin số, để tôi nhắn người nhà. Lát vào viện không gọi được cho tôi thì gọi cho cô, chỉ họ dùm tôi. Vâng vâng. Người đàn ông phía sau nhét vào túi Hương một cây bút máy. Vừa tới cổng viện, một đám người áo đen chặn xe của cô, trông họ rất dữ tợn. Người đàn ông đằng sau yếu ớt xuống xe. Tôi chỉ đi nhờ xe, người ta không liên quan. Hương lúc này cau có mặt mày. Này, anh tránh ra đi, đứng đầu xe người ta thế à? Anh kia, anh tự đi được chứ? Cảm ơn cô, hết bao nhiêu tiền? Thôi, có một đoạn thôi, anh vào cấp cứu đi, tôi không lấy tiền đâu. Tôi thấy mấy người áo đen đứng xung quanh cứ cầm lấy tay của anh ta như muốn dắt đi. Tôi còn hỏi lại người áo trắng. Này, anh có ổn không? Tôi ổn. Cảm ơn cô vì cho tôi đi nhờ. Tôi lúc ra về vẫn phân vân, còn ngoái lại nhìn tên. Mấy tên đó đưa anh vào bệnh viện. Tôi chắc là suy nghĩ quá nhiều. Trên chiếc xe màu đen đang đi trên đường, người đàn ông ngồi nhìn một cô gái chẳng mặc gì đang uốn éo đối diện. Cô ta có làn da trắng muốt, đôi môi đỏ gợi cảm, để đôi guốc cao và mơn trớn đến đũng quần của người đàn ông này. Anh có thấy đủ hấp dẫn chưa? Người đàn ông mỉm cười rồi điện thoại reo lên. Anh ta nghe máy, gương mặt đổi sắc thái. Cái gì? Đúng là một lũ vô dụng. Anh ta cúp máy rồi xuống xe ngay chỗ bệnh viện. Vào bên trong, anh ta choàng áo bác sĩ có tên Trịnh Thái Sơn, giáo sư tiến sĩ khoa ngoại bệnh viện ca. Mặt anh ta lầm lì bước vào căn phòng. Người đàn ông áo trắng thấy Sơn, anh ta run bần bật. Cây bút đâu? Tôi không biết, khi nãy tôi để túi quần nhưng bị rơi mất rồi. Bị rơi? Tao hỏi lại một lần nữa, cây bút đâu? Nếu anh giết tôi, anh không bao giờ có được cây bút đó. Mày đang dọa tao? Tôi không dọa, chỉ có tôi mới có thể chỉ chỗ cây bút cho anh. Nhưng với điều kiện, anh phải để vợ con tôi ra nước ngoài an toàn. Chỉ cần họ an toàn, tôi sẽ đưa cây bút cho anh. Tao rất ghét sự lươn lẹo. Mày lúc đầu nói rằng bị đánh rơi. Bây giờ mày lại nói rằng chỗ an toàn à? Tao không còn tin mày nữa. Mày không còn lựa chọn nào. Tao cho mày 12 tiếng để mang cây bút đó về đây. Sơn quay ra ngoài, nhìn người trợ lý của mình. Em xin lỗi vì để lọt nó. Xin hãy cho em cơ hội. Đi theo nó khi nào thấy cây bút, giết tất cả những kẻ có liên quan. Dạ, còn vợ con hắn thì sao ạ? Cứ đúng luật mà làm. Nhưng con của nó mới có 8 tháng tuổi. Sơn nhìn toàn người làm việc cho anh ta đã 10 năm, mỉm cười vỗ vai anh ta. Vì việc lớn chúng ta bắt buộc phải đi đúng luật và quỹ đạo. Dọn dẹp đi. Tại sao bao nhiêu việc không chọn, lại chọn đúng nơi tao làm việc chứ? Tôi vừa đi được một đoạn đường thì gặp một bà cụ ngã trên đường. Đường đêm vắng vẻ không có bóng người. Bà cụ tay run rẩy, chân thì bị chảy máu. Cháu ơi, cháu giúp bà với. Hương vội vàng đỡ bà cụ rồi quay trở lại bệnh viện. Cô cõng bà cụ vào khoa cấp cứu. Có ai không? Bà cụ bị ngã. Sơn đang đứng đó khám cho bệnh nhân Hương, cố gắng đánh tiếng. Bác sĩ ơi, bên này có một cụ... Y tá vội vàng lên tiếng. Ơ cái chị này buồn cười nhỉ, chưa đến lượt, cứ sồn sồn lên thế. Bởi vì cụ chảy máu nhiều quá, nên... Chị là gì của bệnh nhân? Tôi chỉ là người qua đường thôi, tôi thấy cụ bị thế này, nên tôi đưa bà vào. Thế chị ở đây, nhỡ đâu, chị đâm vào cụ thì sao? Chị nói buồn cười thế, tôi nói rồi, tôi chỉ thấy cụ ngã thôi, tôi đưa vào đây. Chị xấu tính, nên chị nghĩ rằng ai cũng xấu như chị à? Tôi yêu cầu chị nói bé thôi. Đúng là đồ vô học. Mặc áo Grab mà còn chối tội. Chị là cái gì mà có thể yêu cầu tôi nói bé chứ? Grab thì làm sao? Sơn lúc này bước ra, ánh mắt cô y tá có vẻ ngại ngùng khi đứng gần Sơn. Bệnh nhân bị làm sao? Dạ, không sao đâu ạ. Mà anh ra khám đi, anh đừng hỏi. Khám mới biết bị làm sao chứ. Tôi không hỏi cô. Anh ta hỏi y tá khiến cho Hương ngại ngùng. Cô quay đi ra chỗ bà cụ. Y tá ấp úng. Dạ em chưa xem. Vậy em định chờ ngày mai mới xem sao? Mà đứng ở đây nói to với nhỏ với người khác. Vâng em đi xem ngay. Tôi lúc này lên tiếng hỏi bà cụ. Bà ơi cho cháu số của con cái cụ để cháu gọi. Chúng nó cãi nhau. Con trai với con dâu mỗi đứa một hướng. Bà không nhớ số. Thế ai đâm vào bà có nhớ không ạ? Tôi lắm, chỉ nhớ xe máy của hai thanh niên thôi. Sơn đi ra lấy đồ vệ sinh khâu cho bà cụ, anh ta nhìn Hương và nói với cô. Cô ra ngoài đi, khi nào xong tôi sẽ gọi. Dạ vâng. Bà cụ cười nhẹ nói với bác sĩ Sơn. Con bé nó tốt bụng, nó đèo tôi vào đây đấy. Bao nhiêu người đi qua tôi gọi, chẳng có ai dừng xe lại. Có mỗi con bé, nó cõng tôi vào đây. Đâu đó vẫn còn người tốt, có đúng không bà? Bác sĩ cũng là người tốt. Tôi thích con gái tôi làm bác sĩ lắm, mà học dốt nên trả được. Nghe câu người tốt, Sơn cười gượng. Y tá đi ra và đưa phiếu thu. Chị đi nộp tiền đi, cụ chân yếu nên phải nằm viện để theo dõi. Nộp tiền ạ? Có nhiều không chị? Tạm ứng là 3 triệu. 3 triệu sao? Sơn đi ra thấy Hương đang bối rối. Bà cụ phải ở lại để theo dõi thêm. Vâng, nhưng anh bác sĩ ơi, tôi không phải là người nhà của cụ. Vấn đề cũng không sao, nhưng mà tôi không có đủ 3 triệu. Tôi chạy Grab cả tối, chỉ có gần 300 nghìn thôi. Bây giờ đóng 3 triệu tôi không có. Anh có thể báo bệnh viện cho tôi nợ được không? Đây là quy tắc, không nợ được. Vậy anh cho tôi nợ, tôi về tôi xoay. Chưa để cụ nhập viện, bây giờ nếu như ra viện nhỡ có làm sao? Cô không phải là người nhà thì cô có thể về. Tôi bảo cụ tự liên hệ với người nhà sau. Y tá bước ra, nói với cụ. Cụ bảo là không nhớ số điện thoại của các con. Vậy anh cho tôi vay được không? Tôi hứa tôi không bùng của bác sĩ đâu. Tôi thề đấy. Bao nhiêu tuổi, tên gì? Tôi tên Hương, 19 tuổi. Cô bỏ khẩu trang ra xem mặt có uy tín không, tôi mới cho vay được chứ. Độ uy tín á? Không sao, tôi bao uy tín mà. Hương hồn nhiên giật khẩu trang xuống, sống mũi cao, đôi môi đỏ và vài lọn tóc bay nhẹ. Nụ cười của cô vô cùng rạng rỡ. Bên bàn y tá, hai người đang xem ca nhạc lại vang lên vài câu hát trữ tình. Sơn mỉm cười khi thấy gương mặt của cô. Ánh mắt anh ta như ấn tượng cô gái này ngay từ giây phút đầu tiên. Giây phút đối diện với nhau đó, Hương không hề nhận ra kẻ đối diện của cô lại là một người cực kỳ nguy hiểm. Ok, tôi ứng 3 triệu. Sáng ngày mai cô mang tiền tới. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Anh thật là tốt bụng. Sơn quay mặt đi cười nhạt. Hương gọi về cho ông ngoại báo tình hình như vậy. Cháu về lấy tiền đi. Chứ chuyện giúp người thì tốt cho tất cả. Không đi đâu mà thiệt. Dạ vâng ạ, cháu về luôn đây ông. Hương quay lại đáp chăn cho bà cụ khi thấy bà đang ngủ ngon giấc. Tên áo trắng sau khi ngồi ở bến xe buýt suy nghĩ, anh ta nghĩ lại chuyện cây bút nhét vào túi của Hương, sau đó vò đầu bứt tai. Mình lại kéo theo thêm một người liên lụy. Giờ mình tìm tới con bé đó thì tất cả cùng chết. Hắn lẩm bẩm, sau đó rút máy gọi điện cho vợ và nhìn xung quanh. Em à, mình đang ở đâu đấy? Họ bao vây quanh nhà mình rồi, em không thể nào bế con đi được. Em cứ bình tĩnh, anh xin lỗi vì làm em khổ theo anh. Anh làm sao thế? Em không khổ, em ổn mà. Anh biết mặt hắn nên sẽ không sống được lâu. Anh chỉ muốn tốt cho mẹ con em. Anh bây giờ chỉ muốn mẹ con em bình an. Anh có chết cũng nhắm mắt. Không đâu. Anh làm cho anh ta lâu như vậy rồi. Anh ta không nỡ nào ra tay với anh đâu. Nhưng anh phản bội. Thế nên kết cục của kẻ phản bội chắc chắn là chết. Chiếc bút mà anh đang giữ rất quan trọng với hắn. Em phải mạnh mẽ lên. Em tin là anh làm được. Anh không sao đâu. Dạ quỷ, ông ta sẽ tha cho anh mà. Em tin là ông ta lớn tuổi rồi, sẽ biết ai làm lâu dài cho mình. Anh không sao đâu. Hắn chưa già, hắn còn rất trẻ. Bao nhiêu năm qua anh giấu em. Điều tối kỵ trong băng đảng là kẻ nào thấy mặt dạ quỷ đều phải chết. Vì anh vô tình thấy mặt anh ta, anh sai rồi. Anh nghe em bình tĩnh. Em nói cho anh nghe, đừng giao thứ mà hắn đang muốn, nếu không anh sẽ chết. Nhưng hắn cho anh có 12 tiếng để anh mang về, nếu không hắn sẽ giết em. Giao ra cũng chết, mà không giao cũng chết. Anh chỉ cần nói với anh Toàn, chẳng phải anh Toàn là người thân cận của anh sao? Anh ấy sẽ nói giúp cho anh. Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ lo mọi chuyện. Anh ta cúp máy rồi gọi cho Hương. Máy của Hương đổ chuông sau đó sập nguồn. Cô vừa từ nhà đến viện, tay cầm 3 triệu. Cô nói với y tá. Chị ơi, em đóng tiền viện phí cho cụ. Bác sĩ Sơn nói, anh ấy đóng rồi. Dạ không sao đâu, em đủ tiền rồi. Chị cho em nộp với. Vậy đưa tiền cho chị. Chị ký vào giấy này. Hương mở túi lấy bút. Cô hồn nhiên bỏ ra ký. Nét bút rất đẹp. Và Hương nhận ra rằng bút máy xịn này ở đâu ra chứ? Cái Hòa nó đang dùng bút bi cơ mà. Hương gãi đầu không hiểu. Cô ngồi ở ngoài hiên nhìn vào, thấy cụ đang ngủ say. Đến tầm 4 giờ sáng, Sơn sau một ca phẫu thuật bước ra ngoài. Toàn đứng bên ngoài chờ sẵn. Hắn đang ngồi ở bến xe buýt, không di chuyển. Sơn bỏ khẩu trang xuống rửa tay, nhìn vào trong gương và cười mỉm. Con chuột nó biết con mèo đang chờ nó quay về. Nên đang suy nghĩ con nên mang con chuột khác về cho con mèo hay không. Ý của sếp là hắn đã đưa cây bút cho người khác sao? Chắc chắn. Rồi hôm nay sẽ rõ mọi chuyện. Sếp à, chúng nó chỉ vô tình thấy mặt anh thôi. Nó không hề cố ý. Tôi tin chắc nó chưa nói với ai. Có trách ấy, hãy trách nó dám phản bội tao. Kèm theo việc nó thấy mặt của tao thì nó chắc chắn không thể sống. Sơn ném chiếc rẻ lau tay xuống giỏ, đi xuống thang máy mở ra. Sơn thấy Hương bịt khẩu trang ngủ ngoặt nghẹo trước cửa phòng bệnh. Tay của cô đập mũi, miệng lầm bầm. Sao mà lắm mũi thế nhở? Hút máu của tao hơi bị nhiều rồi đấy. Sơn nhìn lừ lừ rồi bước ra. Y tá chạy tới đon đả. Anh ơi, ngày mai trưởng khoa báo nhà có việc, nên bảo anh trực hộ thêm nửa ca. Ok. Sơn chỉ nói vậy rồi quay đi. Hai y tá cứ xít xoa nói chuyện với nhau. Eo ơi, phó khoa của bọn mình oách nhở. Chuyện giáo sư tiến sĩ trẻ nhất viện, trưởng khoa còn kém xa. Nói bé bé thôi, nhưng mà thấy ông phó khoa này cứ như cục gạch ấy, chả ai biết gia đình hay gia thế như thế nào. Nghe nói giám đốc bệnh viện gọi anh ta về, chắc chỉ có giám đốc mới biết anh ta là gia đình như thế nào thôi. Hương lúc này vội vàng nhồm người dậy. Này, hai chị kia, nói bé bé thôi, trời chưa sáng hẳn, các chị nói chuyện to thế. Hai cô y tá lườm Hương. Hương quay vào trong và tiếp tục lầm bầm. Mới sáng sớm ra đã buồn chuyện, đúng là mệt mỏi. Đến sáng Hương mua cháo cho bà cụ, bà vừa ăn vừa khóc vừa nói với cô. Cảm ơn cháu, bà cảm ơn nhiều lắm. Bà thật sự là nhớ ra số của con, nhưng bà giận, bà không gọi cho chúng nó. Bây giờ bà đọc ấy, cho cháu gọi nhá, rồi tiền viện phí cháu đóng hết bao nhiêu. Cháu bảo với bà. Dạ vâng, để cháu gọi ạ. Hương rút máy ra thì thấy điện thoại hết pin, cô vội vàng ra căng tin bệnh viện để sạc nhờ và không quên làm cốc mì cho thêm một miếng thịt bò. Thấy xung quanh chật chỗ, đúng chỗ Sơn đang ngồi uống cà phê thì rộng nên cô định ra ngồi, thì cô quét dọn ngăn cản. Cháu đừng có ra đấy, chỗ đấy chỉ để các sếp ở viện ngồi thôi. Dạ không sao đâu cô, cháu chỉ ăn có 2 phút mà. Nhưng này... Hương bước ra vội vàng, chào hỏi. Chào anh, hôm qua tôi đóng viện phí rồi. Sơn ngẩng đầu lên nhìn. Hương mỉm cười tay cầm cốc mì. Vậy thì tốt. Tôi ngồi đây được chứ? Cô cứ tự nhiên. Thấy cô bên kia nói rằng chỗ này dành cho các sếp thôi, nên tôi thấy ái ngại. Sơn nhếch môi cười nhạt. Anh ta thấy Hương ăn cốc mì gói, ngon lành, lại còn húp sạch cả nước. 19 tuổi sao? Đáng lẽ cô nên tới trường chứ. Nhưng mà không phải ai cũng có điều kiện tới trường. Nói chung với những người có tiền, làm gì cũng dễ dàng hơn. Nếu bỏ cuộc như vậy, thì chỉ nên đi học cho biết chữ, đỡ tốn tiền của bố mẹ. Sơn nói xong đứng dậy, Hương cúi đầu xuống, mắt cô đỏ lên. Cô là một đứa trẻ mất cha mẹ sớm, nên cảm thấy rất tủi thân. Mình là một đứa trẻ không cha không mẹ. Sau khi liên hệ được với người nhà của cụ, họ tơi khóc lóc và cảm ơn Hương. Mẹ, mẹ làm chúng con lo quá. Hai đứa có cháu nội ngoại rồi mà cứ cãi nhau, làm mẹ buồn lắm. May mà có cháu gái tốt bụng giúp đỡ. Cảm ơn cháu, cháu tốt lắm. Mong cháu gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, mong bà luôn khỏe mạnh. Hương tạm biệt bà cụ đi trên con đường đầy nắng. Cô hít một hơi thật sâu rồi trở về xóm trọ. Ông ngoại đã đi làm, cô em gái cũng đi học, chỉ còn một mình Hương ở lại. Chị sinh viên hàng xóm tên Lụa lên tiếng. Hương hôm nay không đi làm à? Dạ không, em về ngủ chị ạ. Hôm qua em ở bệnh viện cả đêm, không ngủ được. Thế chị đi đâu mà xinh thế? Chị á, chị đi làm, hôm nay thứ bảy được nghỉ, phải tranh thủ đi làm chứ. Dạ vâng. Tôi nhìn dáng vẻ chị Lụa mặc chiếc váy cũn cỡn, đi đôi guốc cao và trang điểm rất đậm. Xóm trọ tôi toàn lao động, chỉ có mỗi mình chị ấy là sinh viên. Điện thoại của Hương reo trên bàn, cô vừa tắm xong, đi ra vừa lau đầu vừa nghe máy. Alo, tôi nghe. Chào cô, tôi là người đêm qua cô đưa vào bệnh viện cấp cứu. À vâng, anh có khỏe không? Anh gọi tôi có chuyện gì? Hôm qua tôi có để trong túi của cô một cây bút máy. Tại cây bút đó là kỷ niệm của vợ. Tôi sợ bị rơi nên đút vào túi cô. Lúc xuống xe tôi quên không lấy. Cô có thể cho tôi xin lại được không? À, cây bút máy màu đỏ, có phải không? Đúng đúng, đúng là nó rồi. Thảo nào tôi đang bảo không biết cây bút của ai. Cô cho tôi địa chỉ, tôi qua lấy được chứ? Vâng, hẻm 34/7, phố B. Ok, tôi qua ngay. Cảm ơn cô. Tại căn nhà cổ ven sông, một bản nhạc du dương của một nghệ sĩ piano cất lên. Người phụ nữ trong trang phục Nhật Bản rót trà vào ly cho người đàn ông đeo mặt nạ hình con quỷ đang nhìn ra phía bờ sông. Ngài có tâm sự, có thể nói cho Naomi nghe được không? Cô nghĩ sao về bản nhạc này? Nghệ sĩ piano hôm nay có vẻ đánh không được hay cho lắm. Tôi đang hỏi cô nghĩ gì về bản nhạc này? Rất hay à? Bản giao hưởng số 4 mà ngài rất thích nghe. Hắn làm hỏng cả bản nhạc khi đánh sai nốt ở phút thứ 8 và phút thứ 13. Naomi, cô gái Nhật, cười gượng. Cái này... chặt tay nó đi. Bên ngoài có người hô vâng. Naomi tái xanh mặt run lên. Dạ Quỳ quay ra nhìn. Sao vậy? Cô không định thầm trà cùng tôi sao? Dạ có. Naomi vội vàng xin lỗi bởi vì cô làng ý. Tôi ra đầu ngõ thì anh ta lại nói với tôi. Anh có thể nhờ em cầm cây bút đó tới chỗ vợ anh, đưa cho cô ấy có được không? Tại anh sợ về không kịp. Vâng, anh cho tôi địa chỉ. Ok, anh nhắn tin cho tôi địa chỉ, tôi mang qua cho. Người đàn ông cúp máy, anh ta gọi cho Toàn. Tôi sẽ cho người mang bút máy tới. Mày chán sống rồi thì mày phải để cho người khác sống với chứ chung. Nói với hắn muốn lấy cây bút, hãy tới nhà tôi. Trực tiếp hắn lấy, vợ tôi sẽ đưa. Rồi mày muốn vợ con mày chết sớm hơn có đúng không? Mà mày bắt xếp, trực tiếp đi lấy. Tao chẳng còn cái gì để sợ. Tao không sợ gì. Tao cá cược vào ván cờ cuối này. Mày có trò gì? Mày đừng sợ trò. Nếu như mày muốn, tao chúc mày lên thiên đường may mắn. Trùng cúp máy, anh ta gọi cho vợ. Có một cô gái mang bút máy tới. Em hãy giữ chân cô ta, hắn sẽ tới. Nhưng cô ấy là ai? Anh thấy cô ta nói chuyện với hắn ở căng tin bệnh viện. Đúng là ý trời. Hắn rất ít khi nói chuyện với đàn bà, ngoại trừ Naomi, cô gái Nhật mà hắn nuôi từ bé. Vậy mà anh thấy hắn nói chuyện với cô gái đó. Thật may mắn anh quay lại bệnh viện để kiểm tra lại vết đâm khi thấy ra nhiều máu. Ông trời đang giúp chúng ta. Anh điên rồi sao? Hắn giết cả cô bé đó. Anh làm sao có thể lôi người vô tội vào được chứ? Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Chúng ta phải đánh cược. Anh biết hắn là một con quỷ, đội lốt người cơ mà. Thằng khốn làm bác sĩ cứu người. Nhưng thật sự lại là một tay xã hội đen khét tiếng. Hắn thật sự có quá nhiều mặt. Một kẻ bí ẩn đến khó hiểu. Em bế con sang bà rồi. Nếu hôm nay chúng ta không thể sống, em nguyện chết cùng anh. Người vợ cúp máy, cả hai người đều rơi nước mắt. Em gái của Hương đi về thấy chị đang thay quần áo, đi qua chiếc túi trên bàn rơi xuống đất, hòa nhặt lên rồi thấy trong góc có một cây bút rất đẹp. Cô bé thích thú, cất vào hộp bút. Hương đi ra đeo túi lên, rồi véo má của Hòa. Chị đi đây. Hôm qua chị đi cả đêm rồi, hôm nay lại đi à? Chị đi rồi chị về ngay. Cũng díp hết cả mắt rồi đây. Chị đi nhá. Cô uống trà sữa không? Em có, cho em khoai môn. Ok, ok. Hương đi đến một căn biệt thự to và bấm chuông. Một người phụ nữ đi ra mở cửa. Chào em. Chị là vợ của cái anh... À, anh ấy tên Trung. Em vào đi. Chị mời em ly nước. Cảm ơn em vì chuyện hôm qua. À, dạ vâng ạ. Hương bước vào căn nhà của người giàu có. Ảnh cưới to treo giữa nhà. Ly nước cam được đặt trên bàn. Em uống đi. Chị mới có một cháu 8 tháng. Nhưng có lẽ anh chị chẳng thể nào ở bên nhau được nữa. Chị làm sao thế? Chuông cửa reo lên, người phụ nữ giật mình tay chân run rẩy, đến nỗi chuông cửa cứ vang lên, nhưng mà chị ấy cứ cúi gằm mặt, run lẩy bẩy. Hắn đến rồi. Chị có cần em ra mở cửa hộ không? Em thấy chị không được khỏe. Phiền em. Xin lỗi em. Có cái gì đâu mà chị xin lỗi em chứ. Hương đứng dậy mở cửa. Từ bên ngoài hai người đàn ông xăm đến kín cả mặt, rất dị ứng. Hai bên, đứng ở một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen quần Âu, tay anh ta đang chắp ra sau quay lưng về phía của Hương. Đến khi anh ta quay lại, tôi thấy kỳ lạ khi hắn đeo chiếc mặt nạ hình con quỷ. Gì mà kỳ cục thế này? Đã đến Trung Thu đâu mà lại đeo cái mặt nạ này chứ? Ánh mắt của tôi ngay lúc này chính là sự tò mò khi nhìn thấy anh ta. Anh ta chỉ là đang đeo chiếc mặt nạ, có vẻ kỳ lạ giữa ban ngày như vậy thôi. Người phụ nữ từ sau lưng Hương, hai tay run rẩy. Để chị... Cảm ơn em nhé. Chào anh, em là vợ của Trung. Mời anh vào trong. Người đàn ông đó bước vào trong, anh ta ngồi xuống ghế. Toàn người hầu cận của ông trùm nhìn vợ của Trung lên tiếng. Cây bút đâu? Vợ chồng đang sợ thì tiếng của Hương cứ nín cười khúc khích ở trong góc nhà. Toàn quay ra nhìn, còn ông trùm đeo mặt nạ gõ nhẹ tay lên thành ghế. Vợ chúng lúc này vẫy Hương. Em đưa cây bút cho chị. Hương gật đầu rồi mở túi, nhưng lại không thấy cây bút đâu cả. Cô đổ hết đồ trong túi ra và tìm kiếm. Ơ hay, nãy còn ở trong này cơ mà. Rõ ràng là nó ở đây. Vợ của Trung bối rối. Em tìm kỹ lại hộ chị đi. Cây bút rất quan trọng, không đùa được đâu. Em có để nó trong này thật mà, nhưng bây giờ không hiểu, em lại không thấy nó ở đâu. Em thề đấy. Bàn tay người đeo mặt nạ gõ lên ghế nhanh hơn. Anh ta nhắm mắt, có vẻ đang tức giận. Chợt anh ta thở dài và mở mắt nhìn vợ Trung, khiến cô ta sợ run lên. Trung từ bên ngoài bước vào. Anh ta nắm lấy tay của vợ. Anh về rồi đây. Mình à, cô ấy làm mất cây bút rồi. Sao cơ? Hương ấp úng không biết giải thích thế nào. Còn Trung sợ quay sang nhìn ông trùm và quỳ xuống xin lỗi. Tôi thật sự không có ý lừa anh. Chính tôi bỏ cây bút vào túi của cô gái này. Xin hãy nghe tôi. Tôi thật sự không nói dối anh. Hương thấy người đàn ông áo trắng đang quỳ rụp trước người đàn ông đeo mặt nạ. Linh cảm của cô cảm thấy có điều gì đó bất thường. Dạ quỳ, sờ tay lên tóc của Trung, vuốt nhẹ nhàng. Tôi đã rất coi trọng cậu, cho đến khi cậu phản bội tôi. Tôi đâu có phụ cậu, nhưng mà chính cậu là người phụ tôi trước. Tôi chỉ là bị lu mờ đi ý thức. Còn chuyện anh thật sự là ai tôi xin thề, tôi không biết. Tôi xin thề, xin hãy cho tôi một cơ hội sửa sai. Tất cả đã quá muộn. Dạ quỳ đứng dậy, anh ta nhìn ảnh gia đình của Trung. Đứa trẻ này tao sẽ chăm sóc tốt cho nó. Yên tâm mà an nghỉ đi. Toàn rút cây kiếm nhật ra rồi nói lớn. Cái giá của kẻ phản bội là bị cứa cổ cho đến chết. Anh ta lao tới tóm vợ của Trung, thì Trung lại tiếp tục van xin. Toàn, tôi xin cậu, anh em bao nhiêu năm qua, cậu để tôi làm tôi chịu, đừng giết cô ấy. Đừng làm vậy mà, tôi xin cậu. Dạ quỷ, tôi xin anh, tôi là người sai, để cho tôi chuộc lỗi. Trung bám vào ống quần của dạ quỷ, anh ta hất văng Trung ra. Giết! Vợ Trung lúc này hét lớn. Cô gái, xin hãy làm gì đi. Hãy nói ra cây bút đang ở đâu. Chợt anh ta thấy có ánh mắt cứ đứng nhìn chằm chằm, đó là Hương. Hương đã bắt đầu cảm thấy sợ. Anh ta lại gần Hương, nhưng cô lùi lại. Anh tiến gần tôi làm gì? Cây bút đang ở đâu, cô gái nhỏ? Hương ngẩng lên nhìn ánh mắt của anh ta qua lớp mặt nạ. Cô cảm thấy ánh mắt này rất quen. Liệu cô có đang làm diễn viên phụ trong kịch bản phim nào đó không? Hương nhìn xung quanh, rồi quay lại thấy dạ quỷ đang áp sát vào mặt của cô. Nhớ xem, cây bút đang ở đâu? Tại nhà của Hương, cô em gái ngồi học, vò bút ra. Sau đó vặn vặn, rồi chợt thấy chiếc bút phát ra tiếng nói. Giết nó đi, tao sẽ cho mày một khoản tiền, nếu như mày hoàn thành nhiệm vụ. Tôi muốn có 40% cổ phần trong công ty đó. Nó sẽ là của mày, tao hứa danh dự. Ông ngoại về đến cửa nhà nghe thấy, liền giật lấy cây bút. Cái này của ai? Sao lại có chứa những từ ngữ bạo lực như vậy chứ? Cháu không biết ông ơi, cháu vặn ra thấy nó phát ra tiếng thế thôi. Thấy rơi dưới góc bàn, nên cháu cất đi đấy ạ. Mau đóng cửa lại. Tại nhà của Trung, Toàn bị cứa cổ, Trung chết tại chỗ. Hương ôm đầu run rẩy trong góc nhà, người của cô vã mồ hôi. Cô thấy Toàn đi ra chỗ vợ Trung, kề con dao vào cổ. Tay của Hương vội vàng xua đi. Đừng mà, làm ơn. Vừa với tay ra thì Hương ngất gục trên sàn. Toàn cứa cổ vợ Trung, máu chảy đầy sàn nhà. Dạ quỷ anh ta ngồi nhâm nhi một ly trà. Sếp, cô gái kia ngất rồi. Liệu cô ta có giấu cây bút không? Nó không dám đâu, đưa nó về. Vâng ạ. Tôi lờ mờ nghe tiếng chim hót liền bật dậy. Tôi giật mình khi thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ trong một khu vườn. Hương tự vả vào mặt cho đến khi thấy tiếng nói cất lên. Nếu như cô tỉnh rồi thì mau nhớ xem cây bút của tôi đang ở đâu. Hương quay sang thấy người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng tỉa cây cảnh. Cô sợ hãi thụt lùi lại phía sau. Tôi không biết nó đang ở đâu. Tôi thề Lúc tôi đi, nó đang nằm ở trong túi của tôi. Phạm Thu Hương, cô còn ông ngoại và một đứa em gái nhỏ có đúng không? Nghe này nhóc con, nếu không muốn ông và em gái của mình được tắm máu như đôi vợ chồng kia, thì cô phải tìm được cây bút đó. Cô hiểu chứ? Anh là kẻ giết người. Nói nhỏ thôi, công an nghe thấy là người ta sợ đấy. Sơn cười phá lên trong lớp mặt nạ giống như đang mỉa mai Hương. Anh ta cài một bông hoa lên tóc của cô. Hóa ra vì giết người, nên anh phải đeo mặt nạ chứ gì. Anh sợ người khác trả thù. Sống không đáng sống, kẻ độc ác sẽ bị trời đánh. Tóc của cô rất đẹp, rất mượt. Mái tóc chưa có hóa chất, không nhuộm, không can thiệp tạo hình tóc. Mẫu con gái thời nay hiếm đấy. Nếu như tôi không thấy cây bút nào thì sao? Thì cô được lên trời, ngắm sao chứ làm sao? Hắn mỉm cười nụ cười đầy nham hiểm. Liệu đưa bút rồi, anh có để cho gia đình tôi được sống yên không? Kẻ như anh không có tình người, lấy đâu ra niềm tin chứ? Nhóc con không có sợ lựa chọn. Hãy tìm nó trước khi tôi nổi giận. Xe đưa tôi ra bên ngoài, cả đoạn đường tôi bị bịt mắt. Có lẽ họ che giấu nơi sống. Tôi trở về phòng trọ, tìm khắp nơi trong căn phòng. Bút đâu rồi? Cây bút đâu rồi chứ? Đúng lúc ông ngoại đèo hòa về đến cửa, ông quát lớn. Con bé kia đi đâu từ sáng tới giờ mới về? Tại sao ông gọi không nghe? Ông ơi, ông có thấy cây bút màu đỏ của cháu ở đâu không? Cây bút máy rất quan trọng với cháu. Bình tĩnh. Ông đem nộp công an rồi. Ông không nghĩ là của cháu. Thấy có ghi âm mà có chết chóc ấy, nên ông đem nộp rồi. Chết rồi, ông ơi. Chúng ta sẽ chết tất cả. Có chuyện gì? Hương à? Ông và em mau đi khỏi đây đi. Nhanh lên ạ. Nhưng có chuyện gì? Cháu phải nói cho ông nghe chứ. Hương lúc này mới ngồi xuống và kể lại toàn bộ sự việc. Ông nghe xong cũng sợ hãi. Bây giờ ông đưa cây hòa về quê. Cháu đi chỗ khác, đánh lạc hướng chúng. Hương à? Không kịp đâu. Khéo lúc này chúng đang đứng ở bên ngoài rồi cũng nên. Tại sao lại đen đùi đổ xuống đầu chúng tôi thế này? Ông trời ơi! Hòa lúc này chỉ biết ngồi khóc thút thít. Tại bệnh viện, Sơn hồi hộp nhìn đồng hồ. Anh ta nhận được tin nhắn. Cây bút đã rơi vào trong tay của công an. Anh ta nắm chặt điện thoại đứng bật dậy. Ngay phiên họp, trưởng khoa nói với anh ta. Phó khoa Sơn, anh định đi đâu đấy? Ra bên ngoài, anh ta lái xe, chiếc xe màu đen và gọi cho Toàn. Bên công an nhất định phải kín đáo. Anh yên tâm, tôi đang mang tiền cho công an. Hắn sẽ mang bút về cho chúng ta. Con bé đó mất dạy thật, lại đem đi nộp công an. Bắt cả nhà nó về cho tao. Tôi và ông đang thu dọn hết đồ vào túi. Vừa ra đến ngõ thì gặp đám xã hội đen. Chúng tóm luôn lấy Hòa và ghì chặt. Các người, bỏ em tôi ra. Chúng đánh vào chân của ông ngã quỵ, Hòa thì hét lớn. Không được đụng vào ông của tao. Đến khi cả nhà tôi bị đưa lên xe, họ bịt mắt chúng tôi, ném chúng tôi xuống như một món đồ vật. Người đàn ông tên Toàn giết đôi vợ chồng trẻ, kéo bịt mắt của tôi xuống. Đẹp đấy, đêm nay có kèo chơi rồi. Hương nhổ nước bọt vào mặt của hắn. Mày đừng mơ, thằng giết người. Toàn tát bốp vào mặt của cô. Mẹ kiếp, mày chết đến nơi rồi, mà mày còn to mồm à? Ông ngoại lúc này van xin rối rít. Các anh à, cháu nó còn nhỏ dại, xin các anh tha cho cháu nó. Cháu nó không biết chuyện, là tôi mang cái bút đó lên công an. Lão già chết tiệt, lão chết đi. Chúng đánh ông cụ, Hương lết tới che cho ông. Làm ơn đừng đánh ông tôi già rồi, tôi cầu xin các người. Hòa lúc này lên cơn đau tim, mặt con bé tái mét rồi lăn đùng ra ngất. Hương với tay xoa tim của em. Hòa ơi, cố lên, em khó thở à? Nào, thở đi, cố lên. Sơn đứng bên trên nhìn xuống, Naomi bên cạnh nói giúp. Cô bé không biết chuyện, ân án giang hồ bị lôi vào tội nghiệp, đưa cây bút cho công an là ông ấy. Nên giơ cao đánh khẽ, cô ấy là một đứa trẻ đáng thương. Xin lỗi, vì khi nãy tôi đọc lý lịch của cô gái ấy trên bàn của anh. Ý của cô là ta đang tàn nhẫn sao? Ý của tôi là xin tha cho con bé một đường sống. Cây bút nằm trong tay của ngài rồi, xin ngài bỏ qua một lần. Đưa cô ta lên đây. Hương lúc này đứng trước mặt Sơn, cô nhìn thẳng vào mặt anh ta và tỏ vẻ giận dữ. Sơn đưa cho cô một ly nước. Cô uống đi, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Anh muốn cái gì tôi cũng chấp nhận, chỉ xin anh tha cho gia đình tôi. Cái này là tôi làm, hãy để tôi gánh chịu. Thằng chúng đó xấu tính nhỉ, tự dưng lôi một cô gái vô tội thành ra có tội. Thật ra là tôi không sai, tôi không biết tôi sai ở đâu cả. Nào mì nháy mắt. Kìa cô gái, hãy điềm đạm lại. Cô không sợ thì cô phải nghĩ cho gia đình của mình chứ. Cái miệng xinh đẹp kia sao lại chảy máu rồi? Sơn đứng dậy cầm chiếc khăn lau máu trên miệng của Hương. Em tôi đang lên cơn đau tim, làm ơn hãy để con bé đến bệnh viện. Ok, con bé sẽ được đến bệnh viện và ông ngoại của cô cũng được thả về. Còn cô có gì trao đổi lại tất cả những điều đó chứ? Tôi rất nghèo, tôi không có gì để trao đổi cả. Một tuần hai lần cô tới đây phục vụ tôi. Cô nghĩ sao về lời đề nghị này? Tôi nấu ăn hơi vụng, nhưng mà không sao, tôi sẽ đến đây và thử. Tôi không nói chuyện nấu ăn với cô, tôi đang muốn nói chuyện quan hệ nam nữ với cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và mới lắng nghe tập 1 của câu chuyện này thôi mà Tâm An cảm thấy rất là thương cho Hương. Bởi vì mẹ của cô và cả bố của cô nữa đều mất sớm và để lại cô với em gái của mình bị bệnh tim để cho ông ngoại nuôi. Và rất rất nhiều chuyện khó khăn đổ ập xuống đầu của cô, không được đi học đại học. Và bây giờ lại còn nhận một lời đề nghị là đến phục vụ thể xác cho một người đàn ông. Vậy thì chuyện gì tiếp tục đến với Hương đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc.